Bây giờ bạn đã biết rằng xe của tôi đang ở đâu và như mong muốn của tôi là gì. Nếu bạn sẵn sàng bước lên xe của tôi, thì hãy điền tên của mình vào vé và gửi đến phòng tôi vào 9 giờ sáng ngày thứ hai. George nóng lòng thực hiện như